Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, Yêu Hoàng Động Phủ. Rời đi cửa thứ 10. Ngu Kỳ Lân, người thực lực này còn muốn để ta kéo xe. Người cho Ngạc Gia Gia kéo đuôi còn tạm được. Ngốc đầu Ngạc, ta nhị trọng thiên đều có thể đánh ngươi lực lượng ngang nhau. Người cũng không cảm thấy ngại. Hai tôn thánh thú đại chiến vào cao thiên. Nhấc lên liên miên mây lãng. Đem khung vách đều đánh xuyên qua. Lộ ra đen kịt hang lớn, Vương Đằng không có để ý bọn họ. Trực tiếp đi vào trong hồ. Quanh thân phun trào ra tinh mịn hỗn độn phát sáng. Như là bàn tay lớn vô hình ở thúc đẩy. Mặt hồ tự đánh giá. Hiển lộ ra nội bộ động phủ ở động phủ nơi sâu xa nhất. Một mặt vách đá hoành đứng ở đó. Hắn nhẹ nhàng dò ra một trường. Liền có kinh thế thần lực dâng lên. Dường như sơn hà sụp đổ bình thường, bốn phía hư không nổi lên hàng trăm hàng ngàn vệt gợn sóng. Trực tiếp xuyên thủng cánh cửa đá kia. Đem đánh nát tan, phía sau vách đá vẫn còn có động thiên. Chính đang giao thủ cửu vĩ Ngạc Long trố mắt ngoác mồm. Thủy phủ tồn thế nhiều năm. Đổi một đời lại một đời chủ nhân. Đều đang không có phát hiện hạt nhân bí mật. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Liên miên hào quang bắn ra. Dâng lên điềm lành. Xuyên thấu qua thủy phủ. Tràn quá hồ lớn. Nhuộm mảnh này thương vũ đều sán lạn ngời ngời. Không cần nói là gần trong gang tấc tím Kỳ Lân cùng cửu vĩ Ngạc Long. Chính là phương xa những tu sĩ khác cũng có thể biết. Nhất định là có cổ bảo xuất thế rồi. Phía sau vách đá là một phương tiểu các. Nội bộ trình liệt 9 khối thượng cổ trời ngọc. Mỗi một khối đều tràn đầy nét cổ xưa. Lưu động tăng thương tâm ý. Tràn ngập ra một luồng an lành mịt mờ hà sương. Yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh. Vương Đằng thần sắc hơi động. Năm đó một đời yêu hoàng. Cũng là ở đây lưu lại thuộc với dấu chân của mình. Thượng cổ yêu tộc Thiên Thư. Cửu vĩ Ngạc Long kêu to. Con mắt đều đỏ. Lại bị Tử Ngọc Kỳ Lân liên tiếp đạp hai móng. Căm giận không ngớt. Mắt nhìn Bảo Sơn. Lại không được đến vật quan trọng nhất. Không biết gang tấc xa bên trong có thần chân. Này không thể nghi ngờ làm hắn đau lòng. Hận không thể thét dài lên tiếng. Vương Đằng một chỉ chậm rãi điểm ra. Quan sát thượng cổ yêu tộc Thiên Thư nội dung. Nhìn thấy từng tổ dấu vết. 9 viên khối ngọc không giống nhau. Ghi chép không giống pháp. Đây không phải một bộ không thiếu sót cổ kinh. Mà là yêu tộc từ lâu thất truyền các đại đạo thống tàn pháp. Tỉ như, tinh chế huyết dịch, để một cái thánh thú từng bước bao hàm ra long huyết. Dần dần cô đọng, thuần hóa, so với ở phía ngoài động phủ nhìn thấy muốn hoàn thiện rất nhiều. Đối với yêu tộc thánh thú tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu pháp. Những phía liên quan tới rất quảng, không hạn chế với một cái lĩnh vực. Chẳng trách người này ngốc đầu Ngạc có thể có như vậy tạo hóa. Hóa ra là dính chút dư trạch a. Tử Ngọc Kỳ Lân trong lỗ mũi phun ra hai đạo óng ánh ánh tím. Hóa thành sán lạn tử hỏa thiên đao lập bổ xuống đem chém xuống mà dưới 9 cái đuôi đánh qua một. Bên cửu vĩ Ngạc Long đau lòng khó nói. Nghiến răng nghiến lợi, này nguyên bản đều là nó. Kết quả lại bị người ngoài nhanh chân đến trước. Để nó trong lòng không cam lòng yêu hoàng năm đó. Cũng là phong thái kinh thế. Vương Đằng ở một viên trong khối ngọc nhìn thấy liên quan với yêu tộc. Bên trong một ít thất truyền đạo thống giả tưởng cùng thăm dò. Không phải tuyệt thế kinh diễm người sẽ không thôi diễn những thứ đồ này. Quan điểm sắc bén, dầu có cao kiến với hắn mà nói. Trong này một chút cảm ngộ cũng là vô cùng hữu dụng. Dành cho dẫn dắt ở 9 viên cổ ngọc sau. Hắn phát hiện một viên ấn ký. Đó là thuộc về yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh đánh dấu đồn đại. Yêu hoàng đến từ phía xa trong trời sao. Tuổi già tiến vào bắt đầu. Đỗ lại Nam Lĩnh. Khai sáng yêu hoàng điện một mạch yêu tộc đi lên nhân tộc cổ lộ cũng không hiếm lạ. Cũng không phải là không có tiền lệ. Chỉ vì cách mình sinh mệnh sao khá gần. Lại như có chút người tộc. Cuối cùng sẽ gần đây bước lên yêu tộc. Thần tộc chờ cổ lộ tiến lên. Ngược lại cuối cùng sẽ hội tụ hướng trung cực duy nhất cổ lỗ. Đương nhiên, như vậy đối mặt nguy hiểm cũng là to lớn. Nếu là bại lộ thân phận, gặp công kích khả năng lớn hơn nhiều lần. không phải nghịch thiên giả không dám dễ dàng thử nghiệm. Chỗ kia hồ nước, tựa hồ là chín đầu long ngạc nghỉ lại vị trí. Lại có như vậy biến hóa, nên là có cổ bảo xuất thế. Ta từng nghe nói một vị thánh nhân vương nói, chín đầu long ngạc chiếm cứ chỗ kia địa phương có một cái cổ động phủ. Không ít các tu sĩ đều tụ tập lại đây. Lúc trước kia ngút trời cột sáng tự nhiên dễ thấy không gì sánh được, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có một đường tranh cướp cơ hội, liền sẽ không có người từ bỏ, đáng chết. Lại tới nữa, rồi mơ ước ta động phủ nhân tộc. Cửu vĩ long ngạc giận dữ, nhìn xa xa không ngừng dâng trào mà đến các tu sĩ, trong mắt thẳng phun lửa. Hận không thể đem bọn họ hết thảy nuốt vào trong bụng. Chính mình uy nghiêm dĩ nhiên lần nữa bị khiêu khích. Ngô chủ vương đang ở đây. Bọn ngươi dừng lại. Tử Ngọc Kỳ Lân quay đầu. Bỗng một tiếng giống to. Chính là ở trong hỏa lân động truyền thụ bí thuật, một tiếng giống to trăng sao vắng lặng. Như là có thể đem bầu trời đều gào vỡ xuống. Sơn hải đều vỡ, vạn dặm biển mây đảo khuynh. Cuồn cuộn mà dưới, liền ngay cả một bên cửu vĩ long ngạc đều bị chấn bay ra ngoài. Một đôi mắt bên trong tràn đầy kinh sắc, không nói đến xa xa đến các tu sĩ. Đều là một trận ngã trái ngã phải. Không ít đều rơi xuống ở trên mặt đất. Hí. Một đầu đi vào thánh cảnh Kỳ Lân. Tử Ngọc Kỳ Lân. Hắn có thể cùng chín đầu long ngạc đại chiến. Kinh khủng như thế. E sợ không kém hơn lắng đọng mấy năm thánh nhân thiên kiêu rồi. Ta nghĩ tới. Hắn là cái kia vương đằng vật cưỡi. Từng ở đệ nhị thành được đạo chi nguyên. Trong lôi kiếp cùng đại đế cổ đại bóng mở chém giết nhân kiệt kia. Đúng rồi. Chẳng trách hôm nay đại thống lĩnh đặc ý ra khỏi thành nghênh tiếp. Hóa ra là vị này nhân kiệt đến. Ta nghe nói người này hung sát không gì sánh được. Dưới quyền ngã xuống vô số. Từng ở thí luyện con đường phía trước trên liền phá 36 khe trời. Gây nên rất nhiều tiếp dẫn sứ chú ý. Một hồi, quanh thân đến các tu sĩ liền trần chờ, vậy cũng là một tôn có thể so với thánh nhân vương tuyệt đại. Thiên kiêu, liền tiếp dẫn sứ đều muốn đích thân đứng ra tiếp kiến tồn tại. Không ít người đều đem hắn cùng đế thiên, đại ma thần, thanh thi tiên tử, bá vương đặt song song. Cho rằng không bao lâu nữa hắn liền đem đạt đến cảnh giới này. Trở thành danh dương tinh không cổ lộ nhân kiệt, vậy cũng là cái tuyệt thế hung nhân. Giết cùng cảnh thánh nhân cắt rau gọt dưa. Ta từng nghe cùng hắn cùng một nhóm người thí luyện nói. Ở trong chiến trường màu máu hắn liền ngay cả chạm chín đại thánh nhân. Trong đó còn có một tôn đăng lâm cửu trọng thiên tồn tại. Nghe đồn hắn đến từ cái kia cổ xưa táng đế tinh. Cũng không biết là thật hay giả. Nếu vì thật, e sợ này cổ lộ muốn nhấc lên sóng lớn a. Một vị đến từ táng đế tinh đại hung nhân. Liền ngay cả phía sau cổ lộ các thiên kiêu cũng sẽ run rẩy đi. Không ít ở trong thành dừng lại mấy. Năm tu sĩ đều nhíu mày, táng đế tinh. Kia thật đúng là một nơi đáng sợ. Từng xuất hiện đánh vỡ cổ lộ nhân vật. Lệnh tất cả mọi người đều sợ hãi, giết thay chất thành núi. Máu chảy thành sông. Vạn tộc cổ lộ đều im lặng. Một mình đặt chân lên đỉnh cao nhất, một hạt giống đã từng bất tử thần dược kết ra trái cây. Không biết trồng xuống có thể không trưởng thành. Vương đằng nhìn trong tay hột. Yêu hoàng đã từng dùng quá bàn đào bất tử dược trái cây. Cái này hột chính là để lại hắn từng được một phương hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ. Nếu là đem hạt giống này trồng xuống. Không nói được cũng có thể thu được lấy một gốc bán thần dược, hối chết ta rồi. Xa xa, kia chín đầu long ngạc thấy thế trực tiếp từ bỏ chém giết. Vội vã cấp tốc chạy lại đây, vậy cũng nguyên bản đều là hắn trong động phủ tạo hóa a. Lại vô chi vô giác. Không duyên cớ sai qua, Ngô chủ vương đang ở đây. Bọn ngươi dừng lại, không nên sai lầm. Phía sau Tử Ngọc Kỳ Lân khí thế hùng hổ nhìn bốn phía tu sĩ một mắt. Thân thể tạo nên ngàn đạo huy hoàng tử viêm. Như một cái mỹ lệ tinh hà vậy buông xuống hồ nước trước. Cũng là theo tới vương đằng đem trong động phủ vật từng cái thu hồi. Nhàn nhạt liếc kia long ngạc một mắt. Làm hắn hãi hùng khiếp vía, làm sao? Như thế vội vã lại đây. Là không thể chờ đợi được nữa nên vì ta kéo xe sao? Hắn rất hứng thú đánh giá này chín đầu long ngạc một mắt. thai nghén chân long máu. Thêm nữa này hóa long bí pháp, ngược lại cũng có mấy phần tiềm lực, kéo xe là không thể kéo xe. Đời này đều không thể kéo xe. Chín đầu long ngạc nghe vậy, chín cái đuôi đều múa lên. Một bức không tình nguyện tư thế, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Vương Đằng không dễ trêu. Cỗ kia tiêu tán uy thế cùng khí thế, cũng không kém gì hắn nhìn thấy những thánh thú kia. Vương, điều này làm cho hắn có chút tiến thối. Lưỡng nan, hóa long bí thuật gần ngay trước mắt. Vậy cũng là yêu hoàng Tiết Nguyệt Thanh lưu lại truyền thừa. Đó là vạn vạn không nguyện từ bỏ, hừ. Ngốc đầu ngạc, cho chủ nhân kéo xe là ngươi lớn lao vinh quang. Ngô chủ có xưa nay đế hoàng phong thái, lại há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Tử Ngọc Kỳ Lân đi tới cho hắn một móng, suýt nữa lại đánh lên ngoài động phủ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập, không ít để lại nhiều năm tu sĩ đều có chỗ nghe nói nơi đây thần dị. Đến đây tìm tòi cũng có tiếp xúc qua cổ xưa truyền thừa cường giả đến. Suy đoán nơi này có thể cùng năm đó vị kia đi lên nhân tộc cổ lộ yêu hoàng hữu quan lâu chừng nửa. Nén nhang, động phủ ở trong tiếng nổ chậm rãi lún xuống. Từ trong đó đi ra một bóng người. Vạn sợi hỗn độn quang quấn quanh. Kỳ Lân cùng Long Ngạc đi theo. Khí thế đè ép thiên địa, hung nhân kia đi ra rồi. Hắn chính là Vương Đằng. Cái kia hư hư thực thực đến từ táng đế tinh vô thượng thiên kiêu. Không ít tu sĩ đều nhìn sang. Kinh dị không ngớt, trong đó không thiếu có dừng lại mấy chục năm. Đạt đến thánh nhân vương cảnh giới thiên kiêu cường giả. Ánh mắt lấp lóe bất định, rất mạnh. Cỗ này uy thế, không thấp hơn chúng ta. Ở trên người hắn, tựa hồ có một loại trong cõi u minh thiên địa đại thế đi theo. Xem ra hắn xé rách thái cổ đạo. Trường cấm chế nghe đồn là thật. Vậy cũng là chuyên môn nhằm vào sức mạnh của thánh nhân vương. Chấm ngoặc kép, hỗn độn hào quang dâng trào. Ký kết ra một cái thông thiên đại đạo. Vương Đằng cất bước trên đó. Tóc đen rối tung, trầm ngưng như uyên, bốn phía nghỉ chân các tu sĩ đều kiêng dè không thôi. Chính là đạt đến thánh nhân vương cấp độ cường giả cũng kiềm chế lại ra tay tâm tư. Cửa thứ 10. Với ta mà nói đã không cái gì rèn luyện cần phải. Sau huyết chiến cùng cảm ngộ, mới là ta cần thiết cầu. Vương Đằng lên trời mà đi. Quanh thân một cách tự nhiên tản mạn ra từng sợi dày đặc thánh huy. Từng đạo huyền diệu thần văn nhảy ra. Quay chung quanh hắn xoay tròn, xa xa nhìn tới. Một cái lại một cái thần văn lóng lánh. Nằm dày đặc trong hư không. Như là thần kim đúc ra bình thường. Rực rỡ ngời ngời, tràn ngập phiền phức áo nghĩa, đem hắn tôn lên siêu nhiên như tiên. Nhiều như vậy chữ cổ, chen lẫn thái âm thần văn cùng thái dương thần văn, hắn đến cùng có thế nào gốc gác? Chín đầu long ngạc âm thầm tặc lưỡi, trực giác đầu kia lời của Tử Ngọc Kỳ Lân nhiều hơn mấy phần có thể tin. Xưa này đế hoàng phong thái, tuyệt đối không phải nói ngoa. Sau 3 ngày, cửa thứ 10 tiếp dẫn giả tự mình đứng ra. Là Vương Đằng vang lên đạo trung, mở ra đi tới cửa thứ 11, đường nối một tòa thật to truyền tống tế đàn từ trung tâm thành nổi. Lên, đây là đi tới nhân tộc cửa thứ 11 tế đàn. Đó là một mảnh tàn khốc chiến trường, xung đầy người tộc tiền bối đánh bại chộp tới dị tộc. Chỉ có một đường chém giết hướng về phía trước có thể phá quan, vắng lặng 10 vạn năm táng đế tinh. Không nói được cũng phải tiếp tục tỏa ra kia làm người sợ hãi thần uy. Vương Đằng, ngươi sẽ là lại một tôn tuyệt đại đế giả sao? Tế đàn ở ngoài, tiếp dẫn sứ nhìn theo Vương Đằng cùng hai con dị thú biến mất ở trong hào quang. Hơi cảm khái, chính là năm đó đế thiên, cũng không từng nắm giữ uy thế như vậy. Cửa thứ 11, một mảnh màu máu, đập vào mắt đều là thê lương. Hai cốt chồng chất, từng tiếng dị thú rít gào vang vọng. Vang vọng ở dãy núi gian, ta cảm nhận được không ít khí thế mạnh mẽ. Nơi này có đạt đến thánh nhân vương cấp độ tồn tại. Cũng không ít, chín đầu long ngạc vẫy vẫy đuôi. Cảm nhận được một nguồn áp lực bầu không khí hiện nay, chỗ này cửa ải sớm mở ra. Chỉ có Vương Đằng một vị người thí luyện. Cũng không có người nào khác xuất hiện, không ngại. Ta tới đây, là chính là bọn họ. Vương Đằng một bước về phía trước. Cuồng bạo khí thế xuyên tiêu mà lên, từng đạo huyết khí trường long bay lên, gầm lên khắp nơi, vang vọng càn khôn con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.